Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, phần 50, bởi vì quán tính, Bình Yên ôm Oa Oa ngã xuống bên người nữ hài nhi trên người. Tiểu nữ hài nhi đầu khái ở cửa sổ xe thượng, nàng nghiêng đầu, tuy rằng rất đau, nhưng trước tiên ôm lấy Bình Yên thân mình, hô lớn, tỉ tỉ. Cấp tốc trong xe, Bình Yên ôm chặt Oa Oa, ngẩng đầu hướng nữ hài nhi bên kia cửa sổ xe vừa nhìn. Vừa vặn thấy một con tang thi mặt ba ở ngoài cửa sổ xe mặt. Trắng bệch, hai trong mắt vẫn đục không rõ. Trên trán gân xanh đã hoàn toàn bạo ra tới. Thật giống như ở đầu thượng dán mấy cây màu xanh lá mạch máu. Mạch máu thô đến dọa người. Khóe miệng răng nanh cũng càng thêm dài quá. Bình Yên tâm run lên một chút. Chỉ cảm thấy khóe mắt có đạo bóng đen ở động. Nàng đầu vừa chuyển, liền nhìn đến phía chính mình xe trên đỉnh. Có cái màu đen đồ vật ở đi xuống bò. Từ thượng đi xuống, bò tới rồi chính mình cửa sổ xe bên cạnh. Lại là một con tang thi. Đào ca ngươi thế nào? Phát ra tiếng kêu chính là Lưu Viện. Lúc này, Lưu Viện ý thức được Vân Đào không thích hợp. Nàng chính một bàn tay đỡ Vân Đào tay lái. Mà Vân Đào dưới chân ga không tùng. Cơ hồ là dựa vào một cổ cường đại ý chí lực. Mở ra xe tải. Trực tiếp vọt vào đối diện một khối to lớn biển quảng cáo. Lại hướng suy sụp một bức tường. Ra xe tải thân xe, liền thẳng tắp tạp ở tường thể chung, ôm Oa Oa Bình Yên, bị này một đánh sâu vào, trực tiếp đụng phải phía trước lưng ghế, nàng bị đâm cho đầu váng mắt hoa, còn không có vọng ôm chặt chính mình hài tử, Oa Oa cũng bị này lực đạo lan đến một chút, lúc này đang nằm ở Bình Yên trong lòng ngực, Oa Oa khóc lớn. Bốn phía ân tĩnh xuống dưới, xe đấu mặt sau tất cả đều là tường thể rơi xuống hòn đá. Thùng xăng đã sớm ngã xuống xe đấu, phá, trong không khí một cổ tử mùi xăng nhi. Vân Đào đầu vô lực khái ở tay lái thượng, ở Lưu Viện kêu to trong tiếng. Xe đầu phụ cận tang thi di động lại đây, tỉ tỉ, Bình Yên bên người. Tiểu nữ hài nhi vẻ mặt lo lắng dựa sát nàng, nàng thẳng ngẩng đầu lên, quơ quơ, hai mắt có chút mơ hồ nhìn chu vi hợp lại tới tang thi. Bên tai nghe oa oa tiếng khóc, lại nhìn ghế điều khiển thượng đã hoàn toàn suy sụp Vân Đào. Bình Yên tự quần áo trong túi, lấy ra oa oa trần ân núm vú cao su, cấp oa oa ngậm lên, oa oa ân tĩnh. Chính là xe đầu tang thi còn không có tán. Chúng nó hiện giờ đối thanh âm nơi phát ra chú ý. Đã xa xa lớn hơn 10 giây. Càng miễn bàn một con tang thi còn sẽ triệu hoán một khắc chỉ tang thi. Như thế triệu hoán đi xuống. Đó là một tảng lớn tang thi thành chiều súng lại. 177 chương nàng là ta mệnh bình tĩnh. Bình tĩnh. Ngươi yêu cầu làm chính là bình tĩnh. Bình Yên không ngừng ở trong lòng báo cho chính mình. Chậm rãi, tự sợ hãi chung bình tĩnh xuống dưới. Nhìn chung quanh tang thi số lượng. Còn hảo, không nhiều lắm. Ước chừng cũng liền 10 tới chỉ đi. Nàng thế mới biết, Vân Đào ở suy sụp rớt phía trước. Khẳng định vẫn là có ý thức làm xe tạt tại đây bức tường. Bởi vì này xe đầu tạp nhập địa phương, đúng là một cái đại hình ngầm siêu thị. Siêu thị đồ vật hoàn hảo không tổn hao gì. Nơi này cũng không có bất luận cái gì người sống sót tham mơ ni xúm lại đây kia hơn 10 chỉ. Tang thi, tất cả đều là thân xuyên siêu thị công nhân chế phục. Mạt Thế tới thời điểm là buổi tối. Nhà này đại hình siêu thị sớm đã bế cửa hàng kiểm kê. Đi theo bọn họ phía sau kia hai chiếc xe. Hiện tại cũng chẳng biết đi đâu. mà đuôi xe tăng thì tuy rằng nhiều, nhưng là một chốc cũng đâm không suy sụp tường. Chỉ cần bình yên thuận lợi giải quyết xe đầu kia hơn 10 chỉ tăng thi, mang theo một đám người lên lầu, bọn họ là có thể sống sót. Nếu không, một xe người đều chết. Ôm nữ nhi của ta, bình yên cởi xuống trên người bối khăn, đem bọc bối khăn oa oa, thật cẩn thận phóng tới bên người tiểu nữ hài nhi trong lòng ngực. Sau đó, nàng vẻ mặt nghiêm túc nhìn cái này tiểu nữ hài nhi, từng câu từng chữ công đạo nói, bảo vệ tốt nàng, nàng là ta mệnh, nàng nếu là có bất trắc gì, ta sống không nổi, ngươi cũng giống nhau sống không nổi. Tiểu nữ hài nhi gật gật đầu, nắm thật chặt tôm oa oa cánh tay, phi thường nghiêm túc đối bình yên làm hạ bảo đảm. Ta sẽ bảo vệ tốt nàng, này liền hảo, ta liền ở xe bên ngoài. Bình yên cười một chút, duỗi tay, giống như một cái chi tâm đại tỷ tỷ, sờ sờ tiểu nữ hài nhi đầu. Kia tiểu nữ hài nhi lập tức cười, vẻ mặt không muốn xa rời mị hạ đôi mắt, lại một lần nắm thật chặt chính mình cánh tay, ôm oa oa ân tĩnh xúc ở trong xe, thu hồi tay bình yên, hít một hơi thật sâu, đôi tay sau này, đem rời rạc đầu tóc hủy đi tới, cầm dây thun đem sau đầu tóc dài một lần nữa vãn hảo, lại nhìn thoáng qua lưu viện. Lưu viện lúc này cũng là lo liệu không hết quá nhiều việc. Nàng chính đỡ hảo Vân Đào, đôi tay đặt ở Vân Đào sau thắt lưng, thế Vân Đào cầm máu, hằng hằng bởi vì đã chịu xe đâm tường đánh sâu vào, trên đầu cũng là một cái đại bao. Lưu viện muốn cố Vân Đào đồng thời, cũng đến trấn ân hảo tự mình nhi tử. Đó là tại đây liếc mắt một cái lúc sau, bình yên hệ hào tóc, trực tiếp mở cửa xe, học Vân Đào, một chân đá văng cửa xe, trực tiếp phát đi ra ngoài, từ sau thắt lưng rút ra nàng quân đao tới, tả một đao, chém một con tăng thi sờ qua tới cánh tay, hữu một đao, cắm chung phía sau tang thi đầu, đao rút ra. Bình yên trực tiếp một chân đá văng ra phía trước một con chặn đường tang thi, dẫm tang thi thân thể chạy ra một ít, đem vây quanh ở xe bên cạnh tang thi đều dẫn dắt rời đi. Nàng hét lên một tiếng, hướng phủ kín đồ ăn kệ để hàng chạy, phía sau tang thi liền tới truy. Bình yên một cái chuyển biến, chạy vào đồ ăn vặt khu, dừng lại tránh ở kệ để hàng bên cạnh. Những cái đó tang thi thế nhưng cũng ngốc, trực tiếp đi ngang qua bình yên bên người, hướng tới phía trước đuổi theo. Đợi đến một đống tang thi đi qua, bình yên đột nhiên nhảy ra, đi phía trước một phát, áp đảo ở một con tang thi trên lưng, cử đao liền chát. Phía trước tang thi nghe thấy được tiếng vang, xoay người lại, trong miệng phát ra hô hô tiếng kêu. Vì thế vẫn luôn đi phía trước đám kia tang thi lại hồi qua đầu tới. Bình yên từ dưới thân tang thi thi thể thượng nhảy lên, ngồi tại chỗ đánh cái chuyển, một đao đi xuống, tức chặt đứt một con tang thi chân. 178 chương đến nhanh lên nhi đi, tang thi lập tức ngã xuống đất, trên mặt đất bò hướng bình yên phương hướng sờ qua tới. Nàng nguyên vẹn lợi dụng địa hình ưu thế, đi phía trước lại chạy, dẫn một đống tang thi hướng tới gia vị khu tới. Sau đó nàng chạy tới kệ để hàng cuối, xoay người nhìn mặt sau đuổi theo lại đây tang thi. Bình yên một bàn tay đáp ở trên kệ để hàng, đem kệ để hàng đẩy ngã, bùm bùm gia vị toàn toái ở trên mặt đất, trầm trọng kệ để hàng cũng đè ở các tang thi trên người. Nàng nhảy lên kệ để hàng, bắt đầu lần lượt từng cái thu thập đè ở kệ để hàng hạ tang thi. Siêu thị bên ngoài, thiên dần dần sáng, sung túc dương quang, làm cái này ở vào ngầm siêu thị, kia ánh sáng cũng mênh mông hôi sáng lên, đặt ở trên tường xe mặt sau. Tăng Thi ở thúc đẩy xe, Bình Yên giải quyết xong rồi sở hữu Tăng Thi, thuận tiện động tác thành thạo lấy Tăng Thi trong đầu tinh hạch. Sau đó mới vừa chạy đến xe bên cạnh, liền thấy này chiếc da xe tải bị đẩy đến hướng siêu thị bên trong giật mình. Da xe tải xe đầu đã bị đâm cho có chút biến hình. Bình Yên vội vàng chạy qua đi, gõ gõ sau xe tòa cửa sổ. Bên trong tiểu nữ hài nhi liền ôm oa oa đem cửa xe mở ra. Đến nhanh lên nhi đi, không thể đãi ở trên xe. Bình Yên đem nữ hài nhi trong tay oa oa ôm lên, mặc tốt bối khăn, một bàn tay nắm nữ hài nhi, một bàn tay mở ra xe ghế điều khiển, nhìn thoáng qua Vân Đào trắng bệch sắc mặt, vươn một ngón tay xem xét Vân Đào hơi thở. Bình Yên lược yên tâm tới, còn hảo, Vân Đào còn có khí, tồn tại. Sau đó ngồi đối diện ở ghế điều khiển phụ thượng Lưu Viện nói: Viện tỷ, ngươi cõng Đào ca, chúng ta chạy nhanh xuống xe. Lưu Viện đôi tay đều là huyết, gật gật đầu, vội vội vàng vàng đem Hằng Hằng ôm ra tới, chuyển qua xe đầu đi đến ghế điều khiển thượng, buông Hằng Hằng, đem Vân Đào bối ra tới, đi theo Bình Yên mặt sau. Cái này siêu thị rất lớn, ở vào ngầm một tầng. Vân Đào ở có ý thức lái xe đi vào nơi này thời điểm, đi chính là ngầm gara thông đạo, nhưng nó trên mặt đất còn có hai tầng, là cái đại thương trường. Thương trường lầu một bán đồ trang điểm trang phục chờ, còn có một cái ô tô triển thính. Lầu hai bán món đồ chơi, làm nhi đồng nhạc viên. Còn có một ít mẫu anh cửa hàng, nội y cửa hàng chờ. Lầu ba làm ăn uống, rất là xa hoa một chỗ. Nghe siêu thị bên ngoài những cái đó Tăng Thi hô hô tiếng kêu, Bình Yên không chút nghi ngờ siêu thị bên ngoài ngầm bãi đỗ xe sớm đã bị rộng lượng Tăng Thi rót đầy. Siêu thị bị công phá chỉ là thời gian vấn đề, cho nên Bình Yên hiện tại chỉ có thể mang theo người hướng trên lầu chạy. Nàng ngực bọc oa oa, trên tay nằm tiểu nữ hài nhi, một đường đi một đường cầm trên kệ để hàng vật tư, cái gì đồ ăn vặt bánh quy, Bình Yên hận không thể toàn lấy quang. Mấy thứ này hiện tại không lấy, chờ siêu thị bị Tăng Thi lấp đầy, liền rất khó lại xuống dưới cầm money đem mua sắm xe đẩy lại đây. Bình Yên một bàn tay bắt không được vật tư, liền buông lỏng ra tiểu nữ hài nhi tay. Kia tiểu nữ hài nhi gật gật đầu, trên người bọc một cái khăn trải giường, đi chân trần hướng kệ để hàng bên cạnh mua sắm trong xe đi. Phía trước cõng Vân Đào Lưu Viện cũng đối Hằng Hằng nói: Hằng Hằng, đi giúp tỷ tỷ lấy đồ vật. Hằng Hằng thực nghe lời, trên đầu phồng lên cái bị đụng phải ra tới đại bao, tung ta tung tăng liền hướng mua sắm trong xe ném đồ ăn. Bình Yên cũng không nhàn rỗi, chính mình cũng đẩy một cái mua sắm xe, một đường hướng siêu thị thang cuốn tự động thang phương hướng đi, một đường hướng trong đầu ném lại vật tư. Quay đầu lại đối cõng Vân Đào Lưu Viện nói: Viện tỷ, ngươi đem Đào ca bối đến trên lầu đi, sau đó xuống dưới dọn mua sắm xe. 179 chương chúng ta trang cái này làm cái gì, cái này ngầm siêu thị tổng cộng có mấy cái cửa ra vào, nhưng là lên lầu xuất khẩu lại chỉ có một, chính là liên tiếp phụ lầu một cùng mặt đất cái kia thang cuốn tự động thang. Hiện giờ nhìn này tường đều mau bị đẩy suy sụp tư thế, Bình Yên phỏng chừng chỉ sợ siêu thị mấy cái cửa ra vào tất cả đều ở hướng cái này phương hướng rót Tăng Thi. Nàng chỉ huy Lưu Viện đi chiếu cố Vân Đào, Lưu Viện gật đầu trực tiếp cõng Vân Đào tới rồi thang cuốn tự động thang chỗ. ngẩng đầu nhìn một chút, thang cuốn mặt trên thực ân tĩnh, không giống như là có người bộ dáng, liền cõng Vân Đào lên rồi. Sau đó Lưu Viện đem Vân Đào đặt ở thang cuốn mặt trên, quan sát hạ hoàn cảnh, lúc này mới lại xuống dưới, đôi tay nắm lên bị tiểu nữ hài nhi chứa đầy mua sắm xe, vội vàng trở lại thang cuốn tự động thang mặt trên, tạp ở trên tường xe, lại bị ngoài tường tang thi đẩy mạnh tới một khoảng cách, tường thể sinh ra một chút cái khe, nhìn dáng vẻ, thực mau, kia chỉnh mặt tường liền kiên trì không được bao lâu. Vốn dĩ này mặt tường chính là thương gia đào rỗng, hoặc là tủ kính hoặc là biển quảng cáo khảm nhập, cho nên cũng không hiện vững chắc dùng bền. Bình yên thu thập một xe tràn đầy vật tư, hướng tới Lưu Viện đẩy qua đi. Lưu Viện tiếp được, xoay người liền đưa lên lâu. Vì thế Bình Yên lại đi đẩy một khắc chiếc mua sắm xe. Nàng cùng tiểu nữ hài nhi còn kiên nhẫn hàng ba người, giờ phút này đúng là cùng tang thi thi chạy. Bọn họ đoạt vật tư càng nhiều, sau này là có thể tại nơi đây sinh tồn thời gian càng dài. Đợi đến tạp ở tường thể ra xe tải, bị bên ngoài tang thi sắp đẩy mạnh siêu thị khi, tường thể thượng cái khe càng lúc càng lớn. Bình Yên hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy này trong không khí mùi xăng phi thường nùng liệt. Ra xe tải xe đấu thượng thùng xăng phá, nàng đột nhiên nghĩ tới một cái thực tốt chủ ý. Vì thế ôm oa oa, mang theo tiểu nữ hài nhi cùng Hằng Hằng chạy tới siêu thị Lương Du khu. Chỉ huy hai hài tử hướng mua sắm trong xe trang dùng ăn du. Một đại bài trên kệ để hàng dùng ăn du. Cái gì giò phộng, dầu quả chám, tất cả đều hướng mua sắm trong xe tắc. Thỉnh thoảng gặp gỡ mấy bình dùng bình thủy tinh tử trang giá cao nhập khẩu dùng ăn du. Bình Yên cũng toàn bỏ vào mua sắm xe. Mắt thấy mua sắm trong xe dùng ăn du đều chứa đầy, Bình Yên lại kéo một chiếc mua sắm xe chạy tới bán rượu quầy chuyên doanh. Lúc này Lưu Viện đã đem sở hữu mua sắm xe đều dọn lên lầu 2, chạy tới giúp Bình Yên lăn lộn các loại xa hoa rượu vang đỏ rượu trắng gì đó hướng mua sắm trong xe trang. Nhiên Nhiên, chúng ta trang cái này làm cái gì? Lưu Viện vội đến bay lên, vội vàng trung tràn đầy khó hiểu hỏi Bình Yên. Bình Yên lúc này nào có tâm tư trả lời Lưu Viện. Nàng sờ sờ trong lòng ngực, dùng bối khăn bọc oa oa đầu. Oa oa trong miệng hàm chứa chấn ân núm vú cao su, đang ở bối khăn, phồng lên mắt to xem Bình Yên bận rộn. Sau đó, Bình Yên chạy tới xa hoa thuốc lá trên quầy hàng, xoay người đi vào, từ bên trong lấy ra mấy cái xa hoa bật lửa, sau đó bắt lấy bật lửa chạy chậm trở về, trong miệng gọi, Viện tỷ, Hằng Hằng, cái kia ai, đem du cùng rượu đều đẩy lại đây. Lưu Viện dẫn đầu đẩy một chiếc chứa đầy xa hoa rượu trắng mua sắm xe chạy tới, lại xoay người đi đẩy một khác chiếc chứa đầy rượu vang đỏ cùng bia mua sắm xe. Bình Yên một bàn tay cầm rượu trắng, nhìn thoáng qua mao đài, dơ lên mao đài liền hướng sắp bị đẩy mạnh tường thể ra xe tải trên người ném. Thuận tiện cùng Lưu Viện nói, ném rượu, thiêu chết chúng nó này. Lưu Viện chần chờ một cái chớp mắt, nhìn đến Bình Yên ôm cái hài tử, đều đã hướng ra xe tải xe trên đầu ném vài bình rượu. Lập tức cũng không hàm hồ, tức khắc cũng cầm lấy cái gì rượu ngũ lương, tử quỷ rượu ném đi ra ngoài. Hết chương.